Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, xuống tay điều tra. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bằng Triệu Tĩnh Xu thông tuệ tự nhiên là có thể lý giải Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ sợ phóng không khai tay chân, Triệu Tĩnh Xu cũng sợ hãi trở thành trói buộc kéo Hạ Thiên Kỳ chân sau. Tiến vào đến Tuy Lăng Thị nội thành sau, bọn họ chạm thứ nhất liền đi tới Tuy Lăng Thị phong thành nội đồn công an. Đối phong thành nội đồn công an sở trưởng đưa ra công tác chứng minh, cũng thuyết minh ý đồ đến sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ở kế tiếp điều tra chung, đạt được nơi này rất lớn duy trì cùng phối hợp. Bất quá vụ án này cũng không phải phát sinh ở bọn họ cái này khu. Cứ việc có thể ở nội bộ tra được một ít, nhưng là cụ thể tình huống, nơi này người cũng không cảm kích. Gần nhất một tháng, Tuy Lăng Thị xuất hiện tử vong án kiện, cũng chỉ có duy nhất cùng nhau. Này một kỳ án kiện phát sinh ở Hưng Phúc khu. Người chết là một người 24 tuổi nữ tính, bị phát hiện khi đã tử vong. Tử vong nguyên nhân là cái gáy tao ngộ bị thương nặng đến chết. Hiện trường trừ bỏ trải rộng người chết vết máu cùng óc ngoại, không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ hiểm nghi người gây án manh mối. Ở phong thành nội phái ra tất cả sở hiểu biết sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lúc sau lại mã bất đình để chạy tới Hưng Phúc khu phái ra sở. Phong thành nội đồn công an sở trưởng là một cái tóc có chút thưa thớt nam nhân. Vóc dáng không cao, mập ra dáng người mặc dù là vòng quanh hắn văn phòng đi lên một vòng, đều sẽ mệt đến thô xuyễn trong chốc lát. Người này chỉnh cũng quá béo, nhiều ít cũng giảm béo. Người một béo bệnh liền nhiều. Hạ Thiên Kỳ thấy này sở trưởng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn cũng không làm người chán ghét, cho nên nhịn không được khai câu vui đùa. Người đừng có gấp, ta giống ngươi cái này số tuổi. Không phải ta và ngươi thổi, dáng người so ngươi còn hảo, hai khối đại cơ ngực so với ta lão bà đều đại. Ngươi hiện tại ngực cũng không thể so lão bà ngươi. Tiểu, Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu Tĩnh Xu tắc không nhịn cười phun, đến nỗi béo sở trưởng tắc xấu hổ cười cười. Ở sở trưởng trong văn phòng không chờ bao lớn trong chốc lát, phụ trách vụ án này hai cảnh sát liền gõ gõ môn đi đến. So với mập gia sở trưởng, này hai cảnh sát nhìn qua tắc muốn uy vũ tinh luyện nhiều. Sở trưởng ngươi tìm chúng ta. Trong đó một cái lưu chữ tắc đầu, trên cằm có chứa chút hồ cha cảnh sát tiến vào sau nói. Trong quá trình còn cố ý đánh giá liếc mắt một cái Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu. Hai vị này là tỉnh phái lại đây hiệp trợ chúng ta phá hoạch phát sinh ở Liễu Viên tiểu khu giết người án, không phải hiệp trợ. Là phụ trách, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cố ý cường điệu một câu. Nga đối, là phụ trách điều tra. Chúng ta bên này muốn hảo sinh phối hợp. Kêu các ngươi lại đây là bởi vì các ngươi phía trước vẫn luôn ở phụ trách án này. Bọn họ muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Béo sở trưởng nói đến nơi này, đột nhiên thả cái thực vang thí. Triệu Tĩnh Xu nghe xong dùng sức cắn môi, để tránh lại cười ra tiếng tới. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc há miệng thở dốc muốn ở trêu chọc một câu. Nhưng không đợi hắn há mồm, liền nghe mặt khác một người dáng người cường tráng cảnh sát gãi gãi đầu xấu hổ nói. Ngượng ngùng a, giữa trưa ăn củ cải hầm thịt bò. Có thể là củ cải ăn nhiều, cho nên thí nhiều. Ở đây người đều không ngốc. Cái này thí rõ ràng chính là sở trưởng phóng. Kết quả người này lại đứng ra đỉnh thí, hiển nhiên là tưởng nhân cơ hội chụp lãnh đạo mông ngựa. Nhưng là béo sở trưởng lại không ăn này bộ. Từ bàn công tác thượng phóng giấy trừ liên tiếp trừ hảo chút tờ giấy khăn, tiện đà ôm bụng xin lỗi đối Hạ Thiên Kỳ nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta hai ngày này tiêu chảy, đến đi kéo trong chốc lát. Béo sở trưởng ôm bụng vội vã ra văn phòng. Hạ Thiên Kỳ tắc đối cái kia đại cái cảnh sát trêu chọc nói. Gặp qua cho người ta đền mạng, gặp qua cho người ta đỉnh tiền, này cho người ta đỉnh thí ta còn là lần đầu thấy. Ha ha, Thiên Kỳ, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Triệu Tĩnh Xu đã cười dạ dày đau, ngay cả lưu chữ tắc đầu cảnh sát nghe xong đều ha ha nở nụ cười. chúng ta vẫn là nói án tử đi. Vẫn là phá án tương đối quan trọng. Đại cái cảnh sát vội vàng xấu hổ rời đi đề tài. Nhìn dáng vẻ tính tình Đào cũng khá tốt. Cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trêu chọc mà tức giận. Hai gã cảnh sát không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tham gia mà mâu thuẫn. Trên thực tế vụ án này cũng làm cho bọn họ phi thường đau đầu. Rốt cuộc hết hạn đến bây giờ bọn họ trừ bỏ biết chết người là ai bên ngoài. Không còn có thu hoạch mặt khác manh mối. Không có ở sở trưởng văn phòng ở lâu. Bốn người theo sau đi tới phòng họp. Lợi dụng máy chiếu tương đối kỹ càng tỉ mỉ đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói rằng. Người chết cũng không phải người địa phương. Không có cố định chức nghiệp. Đổi bạn trai đổi thực thường xuyên. Hơn nữa đều là phú nhị đại. Hẳn là cái loại này muốn từ nam nhân trên người phát tài nữ nhân. Nàng bằng hữu rất nhiều. Mà người chết cuối cùng tiếp xúc đến người. Chính là nàng một cái gọi là Lị Na bằng hữu. Lại nói tiếp đây cũng là bổn án cái thứ nhất điểm đáng ngờ. Đó chính là Lị Na khăng khăng. Người chết ở chết ngày đó buổi tối là cùng nàng ở cùng một chỗ. Mà ở phía trước các nàng thì tại một nhà quán bar chơi đến đã khuya. Ta cũng có đi kia ra quán bar điều tra. Chứng thực Lị Na cũng không có nói dối. Nhưng mà kỳ quái chính là Lị Na ra khoảng cách người chết ra đại khái có 20 phút xe chính. Trong lúc bất luận cái gì một chỗ camera đều không có chụp đến chết giả về nhà hình ảnh. Mà Lị Na cũng có cường điệu. Nàng căn bản không biết người chết là khi nào đi được. Hơn nữa người chết quần áo, thậm chí là di động đều ở nàng trong nhà. Về điểm này chúng ta theo sau cũng được đến chứng thực. Tắc đầu cảnh sát nói đến nơi này, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Mà một bên đại cái cảnh sát tắc tiếp nhận lời nói cha nói. Tiểu khu video giám sát chụp tới rồi người chết cùng nàng bằng hữu về nhà. Nhưng không có chụp đến chết giả rời đi. Nhưng mà người chết lại chết ở chính mình trong nhà. Nếu đơn từ logic đi lên suy đoán. Không hề nghi ngờ cái kia Lị Na là đang nói dối. Nhưng là từ chứng cứ. Từ giết người động cơ thượng xem. Lị Na cung cấp khẩu cung cũng không có vấn đề. Nhưng mà quỷ dị chỗ còn không ngừng điểm này. Các ngươi cũng nên nhìn đến tử vong hiện trường ảnh chụp. Người chết là bị độn khí. Cùng loại với chùy đầu linh tinh đồ vật sinh sôi tạp chết. Vết máu bắn đầy bốn phía. Hơn nữa hình dạng quy luật. Chúng ta có đã làm giả thiết. Nếu có người từ phía sau tập kích người chết. Như vậy đương máu bắn ra tới thời điểm. Giết người hung thủ trên người nhất định sẽ bị bắn đến. Cho nên sẽ xuất hiện bộ phận không có máu tình huống. Nhưng trên thực tế. Hiện trường máu phân bố thực bình thường. Giống như là hung thủ là trong suốt người giống nhau. Người chết bắn ra máu trực tiếp xuyên qua hắn rừng ở trên mặt đất. Không những như thế, hiện trường càng là không có lưu lại chút nào dấu vết. Không có huyết dấu chân. Không có vân tay. Cũng không có phát hiện gây án hung khí. Nếu không khí có thể giết người nói, ta có lẽ cảm thấy người chết là bị không khí sinh sôi tạp chết. Nhưng này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cũng căn bản là không có khả năng, mà hung thủ gây án động cơ, cũng cơ hồ có thể bài trừ giật tiền, hoặc là cướp xác khả năng, bởi vì thi kiểm báo cáo chung biểu hiện, người chết trước khi chết cũng không có phát sinh tính hành vi. Nhà nàng cũng không có bị trộm dấu vết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.